Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, trang 42. Tiểu Bạch còn cố ý phóng thích một chút sai lầm tín hiệu, dẫn đường những cái đó người máy tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm, cho nên Trúc Huyền Nguyệt khẳng định trong thời gian ngắn này nhóm người là tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Nàng xúc ở đại tiểu thư bên người, một bên cùng Tiểu Bạch giao lưu, một bên ý đồ giả bộ bình tĩnh, bên trong mang theo ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại nhân thiết chính là về hưu về sau tiến đến làm cu ly vô mặt tướng quân, mà nàng ca là cái gì đức hạnh. Trúc Huyền Nguyệt lại rõ ràng bất quá, Trúc Minh Nguyệt nếu là thình lình gặp gỡ như vậy sự, nói vậy hắn nhất định sẽ vẻ mặt mờ mịt, toàn bộ hành trình không dám hé răng, đứng ở một bên trang ngoan. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng ở bên cạnh không rên một tiếng, nàng toàn bộ hành trình giả chết, chỉ còn chờ đại tiểu thư bước tiếp theo lên tiếng. Ngươi không nói điểm cái gì sao? Tiểu Bạch đã thói quen Trúc Huyền Nguyệt làm sự, trước mắt xem nàng đột nhiên như vậy an tĩnh, ngược lại là có điểm không thói quen. Hắn tổng cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này nên làm điểm cái gì, ta muốn nói gì? Trúc Huyền Nguyệt có điểm kinh ngạc, nàng này sẽ đang ở âm thầm cân nhắc vị này đại tiểu thư một hồi có thể hay không xem ở nàng gương mặt này phân thượng, làm nàng ở cái này tiểu nhà máy thăng cái quan gì đó. Chỉ cần có thể làm nàng ở cái này nhà máy thăng cái quan, như vậy Trúc Huyền Nguyệt hẳn là liền có thể vận dụng kho hàng những cái đó linh kiện. Cái này nhà máy an bảo phương tiện còn rất toàn diện, Trúc Huyền Nguyệt có tin tưởng ngay cả vai hề đều một chốc một lát lẻn vào không tiến vào. Nhưng đồng dạng, nàng mấy ngày nay tìm rất nhiều lần cơ hội xuống tay, cũng đều không có thành công. Nếu nói mân mê một ít tiểu hào linh kiện, như vậy đào cũng sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng là làm như vậy không khỏi cũng có chút quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, có một ít linh kiện cái đầu rất lớn, so Trúc Huyền Nguyệt người còn cao, Trúc Huyền Nguyệt tổng không thể ở dọn gạch khoảng cách cố ý tiến đến chúng nó bên cạnh, làm như vậy không khỏi cũng có chút quá mức trắng trợn táo bạo. Làm sự cũng phân người có được không? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói, trước vài lần làm sự kia đều là cùng một ít dâu ria người, lần này không giống nhau, dâu ria. Tiểu Bạch tựa hồ đối với Trúc Huyền Nguyệt cái này đánh giá có chút vô ngữ. Xin hỏi cái gì là dâu ria? Chính là cùng vai chính tới nói quan hệ không lớn người. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua bên người ngải di đường cát, tuy rằng Tả Chu ở truyện tranh nhân khí rất cao, nhưng kỳ thật trung quy là vai chính đối địch thế lực nhân vật, cùng vai chính giao thoa không nhiều lắm. Nhưng là ta hiện tại bên người vị này đã có thể không giống nhau, ai biết thế giới này có hay không vai chính quang hoàn loại này tồn tại, vạn nhất nếu là tính kế nhiều có thể hay không gặp phải cái gì tai họa tới. Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều đem truyện tranh các loại quy tắc ghi tạc trong lòng, mà truyện tranh bên trong có một cái quan trọng quy tắc: vai chính bằng hữu cùng vai chính ái muội đối tượng đều không thể chọc, đến nay mới thôi. Và mặt vai ác đều không có một cái có kết cục tốt. Trúc Huyền Nguyệt chỉ là tưởng cọ một cọ đại tiểu thư gia vũ khí mà thôi, nàng cũng không phải muốn tìm cái chết. Bằng vào đại tiểu thư một chốc một lát mắt duyên, điểm này yêu cầu tổng vẫn là có thể thỏa mãn. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt bên này tưởng nhưng thật ra khá tốt, chỉ là nàng trong đầu ý tưởng còn không có cùng Tiểu Bạch nói xong, liền nghe thấy bên kia đại tiểu thư lãnh đạm nói: "Uy, tên của ngươi?" "Ta..." Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn ngải di xa. Ngải di xa không biết vì sao vẫn luôn ở nhìn từ trên xuống dưới nàng. Trúc Minh Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt buột miệng thốt ra nàng ca tên, ngươi vì cái gì tới này? Là ai mướn ngươi tới? Đại tiểu thư ánh mắt lãnh giống băng, ai mướn nàng tới? Ngoặc kép, tới nơi này vì kiếm tiền. Trúc Huyền Nguyệt tạm dừng một chút lại nói, là A Kỳ mang ta tới, giờ này khắc này. Trúc Huyền Nguyệt có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nàng tổng cảm thấy đại tiểu thư này ngữ khí nghe tới có chút kỳ quái. Nhưng là cụ thể kỳ quái ở địa phương nào nàng còn không có cảm giác được, bất quá. Nàng vẫn là thành thành thật thật nói, mà cái kia, A Kỳ. Chính là lúc ấy chiêu Trúc Huyền Nguyệt tiến xưởng cái kia nhà thầu tên, A Kỳ. Ngài Di Sa lẩm bẩm, lặp lại một lần này hai chữ, Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy nàng này ngữ khí nghe tới không giống. Như là đang nói một cái nhà thầu tên, hơn nữa nói trở về. Đại tiểu thư vì cái gì sẽ nhận thức một cái đốc công, nàng còn không có tới cập phun tàu. Liền thấy trước mắt đại tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp tục dùng kia phó lạnh băng ánh mắt nhìn nàng. Ngươi sau lưng người kia ra bao nhiêu tiền cho ngươi? Nàng một bên nói một bên thong thả ung dung đem chính mình túi kéo ra. Ta ra gấp đôi, nói. Ngài Di Sa liền từ chính mình trong túi móc ra một trương tạp, bất quá yêu cầu của ta cũng không phải làm ngươi dẫn ta đi tìm hắn, mà là làm ngươi đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia trương tạp thời điểm, lông mày nhảy dựng, chính thức hắc tạp, như vậy một trương tạp, bên trong ngạch độ ít nhất ngàn vạn trở lên, Trúc Huyền Nguyệt nếu không phải ở nàng ca di sản tìm. Được rồi một trương, chỉ sợ nàng này sẽ cũng không nhận ra được là gì, sao lại thế này? Hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm kia trương tạp sửng sốt một hồi lâu. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngải Di Sa, dùng bình tĩnh thanh âm nói, thật sự, thật sự. Ngải Di Sa lạnh lùng nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, vậy được rồi. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, nàng chậm rãi nói ra lúc ấy cái kia nhà thầu mướn chính mình khi nói tốt giá cả 1 giờ 40, bao hai bữa cơm. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, ở đây hai người chi gian không khí có điểm xấu hổ, đương nhiên, cũng có thể là Trúc Huyền Nguyệt đơn phương xấu hổ. Trúc Huyền Nguyệt khí chất đắn đo thực đúng chỗ, chính là có chút qua đầu, nàng vốn dĩ lo lắng cho mình tôn vinh hấp dẫn không được đại tiểu thư chú. Ý, hết chương.